Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 803, điên đảo. Sau đó, lưỡng nhóm thế lực liền mạc danh kỳ diệu rằng co. An Lâm có chút hoang mang. Hắn có dọa người như vậy sao? Còn là nói, thú tộc rốt cục trưởng thông minh, sẽ không ngốc nghếch làm. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm song nông hình tượng. Khả năng không phải dọa người, nhưng thực sự rất sợ chuột chũi đất Hứa Tiểu Lan đối với An Lâm cử động. Cũng là có chút bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Tuy là trước mặt chuột chũi đất thoạt nhìn tương đối màu mỡ a. Thế nhưng tốt xấu là cao trí khôn sinh mệnh a. Ăn không cảm thấy tàn nhẫn sao? Trên thực tế, người ăn thú tộc thịt, hoặc là thú tộc ăn thịt người, ở Thái Sơ Đại Lục đều là rất thường gặp sự tình. Cái này kỳ thực chính là thế giới chuỗi thực vật khôn sống mống chết cùng cạnh tranh với nhau đưa. Đến, mọi người đều là ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Muốn không bị ăn, vậy chỉ có so với đối phương càng mạnh, tựu giống với một đầu phản hư cấp bậc thú tộc chết đi. Thịt của nó, tu sĩ tầm thường ăn một miếng. Cảnh giới tu vi có thể thu được không ít tăng trưởng. Bọn họ hội ghét bỏ thú tộc là cao sinh mệnh có trí tuệ. Cho nên không ăn sao? Đùa gì thế? Thú thú khả ái như vậy. Lại có thể nói, không cho phép ăn người không ăn. Vô số tu sĩ đoạt bể đầu đi ăn. Còn như không đáng yêu thú thú. Vậy ăn đến lại càng không có gánh nặng trong lòng rồi. Cũng không biết đây là một loại dạng gì tâm lý mới tạo thành loại hiện tượng này. Còn có một cái hiện tượng, chính là các tu sĩ càng là lớn lên giống loài người thức ăn, vượt qua không dưới cửa, đều là nếu như là hình thù kỳ quái thức ăn, ngược lại dễ dàng hơn ngoạm ăn một ít. Cái này nói cho cùng cũng là loài người từ trước đến nay nào đó đặc biệt quan niệm sở trí. Nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ đều tiếp thu loại hiện tượng này. Có tu sĩ cảm thấy ăn cao sinh vật có trí khôn rất ác tâm. Có nhất phái tu sĩ, bọn họ càng là cảm thấy không chỉ có cao sinh mệnh có trí tuệ không có thể ăn. Ngay cả thông thường động vật cũng không thể ăn. Bởi vì chúng nó hội đau đớn, hội vui sướng, cũng có hỉ nộ ái ố. Ăn chúng nó nhiều tàn nhẫn a. Chúng sinh cũng đều là bình đẳng. Cứ như vậy, phương Tây Phật quốc ra đời đại gia ăn chay, khác ăn thịt, Phật hiệu từ bi, nguyên nhân tính không nha. Có người nói, hiện tại phương Tây Phật quốc lại sinh ra một cái phe phái. Bọn họ cảm thấy thực vật cũng không thể ăn, bởi vì thực vật cũng là sinh mệnh a. Sinh mệnh đều là bình đẳng. Bọn họ dựa vào cái gì cướp đoạt một loại khác sinh mạng quyền sinh tồn lợi? Thế nhưng, người cũng không thể gì đều không ăn a. Cái này phe phái không thể chết đói a. Kết quả là, một loại nghiên cứu sự quang hợp Phật tu ở trong cái thế giới này ra đời đang ở Hứa Tiểu Lan có chút xuất thần ý nghĩ kỳ quái lúc, chuột chũi đất bắt đầu có động tác rồi. Vô song đao ma thấy được xen lẫn trong An Lâm bên cạnh lữ hành ếch. Nhất thời giận tím mặt. Độc thần con ếch, ngươi như thế nào cùng nhân loại hỗn ở cùng một chỗ? Ngươi đây là muốn phản bội thần bức đại đế sao? Ếch thân thể run lên. Làm sao bây giờ a? Hai phe đều mạnh như vậy. Nó đều không thể trêu vào a bất đắc dĩ. Nó nghĩ ra một cái biện pháp. Vẻ mặt ủy khuất nhìn chuột chũi đất, không nói lời nào. Hai hàng thanh lệ làm mất đi khóe mắt chảy xuống, nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, không nói ngưng ế. Đúng vậy, ta là có nỗi khổ tâm, thế nhưng ta có nỗi khổ không nói được. Quả nhiên, chuột chũi đất thấy được ếch cái trạng thái này, nhất thời lợi dụng phát tán tư duy nghĩ tới rất nhiều tình huống. Nó đầu mâu không hề nhằm vào ếch, mà là cực kỳ tức giận nhìn An Lâm. Người cặn bã. A, An Lâm bối rối, người đột nhiên liền mắng lên rồi. Hảo hảo đánh lộn không được sao? Bất quá thổ giạt giống, vẫn là thật hù dọa người. Tiếng gầm nhấc lên cương phong, đem mặt đất đều đánh nứt. A, đem hai nhân loại kia giết tất cả. Vô song đao ma chuột chũi đất hét lớn một tiếng. Năm đầu hóa thần nguyên thú, 16 con dục linh kỳ linh thú đều là bạo phát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Gào thét lớn hướng An Lâm đánh tới. An Lâm bị trận này ỉ vào lại càng hoảng sợ. Một tay huy động thắng tà kiếm, vạch ra một đạo hoành thông trời đất kiếm khí màu đen, hướng một loại thú tộc cường giả nghiêng đi. Thế nhưng, một vệt màu trắng cực kỳ bá đạo đao mang cũng trong khoảnh khắc đó xuất hiện. Cùng kiếm khí màu đen đụng vào nhau, bạo phát ra vô cùng quang hoa. Cuối cùng, An Lâm kiếm quang cùng đao mang đồng thời va chạm trung hòa. Nhưng vô song kiếm ma có hai thanh đao. Một, khắc ký đao mang, chớp mắt đã tới. Đao mang chi phong mở ra không gian. Thế không thể đỡ, lấy tốc độ cực nhanh hướng An Lâm hạ xuống. Phong mang trong ẩn chứa đao ý cùng uy năng, đã siêu thoát rồi hóa thần phạm trù, đạt tới một cái cảnh giới cao thâm hơn. An Lâm hơi biến sắc mặt, cái này chuột chũi đất thực lực thực sự cường, chí ít cho hắn một loại mì đối với đông quách cảm giác. Nói cách khác, cái này hóa thần cảnh chuột chũi đất, nói không chừng có thể cùng phản hư cảnh đông quách phân cao thấp. Cái này chuột chũi đất lợi hại. An Lâm thắng tà kiếm quấn quanh phong tục thời xưa còn lưu lại, lấy tốc độ cực nhanh đỡ được chuột chũi đất hai đao. Giờ khắc này, còn lại thú tộc cường giả đã phô thiên cái địa mà đến. Hứa Tiểu Lan khí tức kéo lên, đến từ trí cao thánh thú uy thế làm cho một đám thú tộc tâm thần run lên bần bật. Long tước kiếm tùy theo cách không chém một cái, Chu tước thánh lửa liền hóa thành phần thiên liệt hỏa, đem tất cả thú tộc cường giả bao phủ ở bên trong. Đại bộ phận thú tộc cường giả sợ đến thân hình lui nhanh, vài đầu trốn không chạy nhanh, hoặc là trực lăng lăng đánh về phía Hứa Tiểu Lan thú tộc, kêu thảm bị đốt thành rồi cho tàn. Một kiếm sợ nhiếp cường địch, vô song đao ma giờ khắc này mới phát hiện, thì ra một người khác loại tu sĩ cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Chúng nó nói không chừng thực sự đánh không thắng. Rút lui, chuột chũi đất hét lớn một tiếng, lập tức hạ lệnh. Một đám thú tộc cường giả nghe vậy nhao nhao triệt thoái phía sau. Thế nhưng, chuyện biến hóa luôn là như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đôi màu xanh nhạt hai tay đột nhiên xuất hiện ở ngân hà trên. Nó hoàn mỹ tinh xảo, mà lại vô cùng mênh mông, không cách nào hình dung cặp kia tay bao lớn. Ngược lại phạm vi nhìn vị trí, liền không thể tách ra lam sắc hai tay, coi như che hai mắt, trong bóng tối vẫn tồn tại như cũ đôi màu xanh nhạt tay. Nó tồn tại ở trong tinh không, phảng phất liền là cả thế giới. Nó lại không tồn tại ở trong tinh không, phảng phất ảo ảnh trong mơ thông thường. Cặp kia tay ngũ chỉ uốn lượn, một cao một thấp, lòng bàn tay đối lập nhau, phảng phất hai trưởng trong lòng có cái gì kỳ lạ sự vật. Một màn này làm cho An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng với tất cả thú tộc sắc mặt cũng bắt đầu đại biến. Thương huyết đại địa tam đại hiện tượng quỷ dị một trong. Điên đảo, đây là một cái toàn bộ phạm vi bản đồ pháo, làm cặp kia không còn cách nào nói hai tay của lúc xuất hiện. Thế gian đều muốn điên đảo, sở có sinh linh đều muốn rơi vào ngôi sao trong biển. Lần trước thần bức đại đế phái ra, tiến nhập thương huyết đại địa chấp hành nhiệm vụ trăm con thú tộc cường giả. Bởi vì gặp điên đảo, hơn 90% thú tộc bỏ mạng ở ngôi sao trong biển. Trong lúc bất chợt, cặp kia tay bắt đầu chậm rãi cuốn, phảng phất đem hai trưởng trung tâm đặc biệt sự vật thay đổi. Hai tay phương vị trên dưới đảo ngược, âm âm, thiên địa không gian bắt đầu kịch liệt biến ảo, Ngay sau đó, mọi người đều là cảm nhận được một không có gì sánh kịp hấp lực từ tinh không truyền đến. Trên mặt đất, trọng lực bắt đầu tiêu thất, thiên địa bắt đầu điên đảo. Đen nhánh đại địa biến thành hắc ám mỏm đá thiên, tinh không vô tận bắt đầu ngưng thật, biến thành không nhìn thấy đại địa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người bị tinh không hấp xả, không ngừng rơi. Thiên địa chân chính đã xảy ra điên đảo. Bọn họ biết quá trình này không thể phản kháng, càng không thể hướng hắc nham bầu trời bay đi, nếu không sẽ chịu đến hắc nham bầu trời chèn ép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.